Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Tàu Ma. Trước có Giao Tôn Giả Phong Tỏa, sau có Hải Ma Tôn Giả Phong Tỏa, chạy tới Côn Bằng Sao Huyệt Cửa, nhưng lại tại một bước cuối cùng trước bị người ngăn chặn. Đường Huyền Minh ánh mắt chớp động, không có tính toán từ bỏ. Đối với hắn mà nói, tôn giả cũng không phải là không có thể ngang hàng nhân vật. Nhất là ở đây cái chỉ có thể sử dụng hóa linh cảnh giới tu vi khu vực. Chính diện đối địch, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Chúng ta làm sao bây giờ? Đều đi tới đây, kiên quyết không thể từ bỏ. Giết đi qua, kinh lịch ngàn khó vạn hiểm giết một bước cuối cùng. Bổ thiên các một nhóm thiên kiêu cho dù lại thế nào do dự vào giờ phút như thế này cũng sẽ không có quyết đoán. Các người nhìn trong biển, một vị thiên kiêu kinh hô, đầu kia hải ma dưới thân lít nhà lít nhít ngân sắc cự sa nối thành một mảnh, số lượng đâu chỉ trăm ngàn. Chúng ta trở về đi. Có thiên kiêu lòng tin không đủ, không có trước đó dâng trào đấu trí. Đường Huyền Minh ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng có chút cong lên. Tại Bách Đoạn Sơn cùng hắn từng có hợp tác, hết sức quen thuộc Đường Huyền Minh Thạch Hạo Ma Quyền Sát Trưởng. Hưng phấn phi thường, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái đại đỉnh, nói: "Đường đại ca, những này cá mập có món gì ăn ngon?" Bọn hắn thịt vừa chua lại chát, còn có một mùi nước tiểu, không thể ăn. Kia là ngươi không ăn đúng. Hôm nay ta dạy cho ngươi là một cái mỹ vị vây cá. Oanh, Đường Huyền Minh ánh mắt như điện, con người màu vàng ống phản chiếu gian lận trăm đầu cá mập trắng. Một con mắt theo nó động thiên bên trong bay ra, uy nghiêm vô tận, hóa thành một cái người chân thật hình sinh vật. Xuất thủ chính là vô cùng vô tận lôi quang, ở nơi đó phảng phất có trời đất mở ra. Thượng thương kiếp quang, Thạch Hạo nháy nháy mắt, có chút hiếu kỳ, đây là hắn khôi thứ nhất chí tôn cốt phía trên ghi lại bảo thuật. Hắn có thể chưa từng có nói với những người khác qua, trừ hắn vị kia ca ca. Suy, vô số đạo lôi điện trên mặt biển truyền sóng, hàng trăm hàng ngàn đầu màu bạc trắng cự sa trợn trắng mắt, lộ ra cái bụng. Thạch Hạo quen thuộc cắt mất vây cá của bọn họ, một đám người nối đuôi nhau mà vào, cường thế từ cái này trong vòng vây giết ra ngoài. Một tôn đầu đầy tóc vàng sinh vật hình người từ Đường Huyền Minh động thiên bên trong đi ra. Kim quang lóe lên, liền có trên trăm đầu bạc trắng cự sa kêu thảm, vây cá bị cắt đứt. Một đám nhân vật thậm chí không nhìn thấy Đường Huyền Minh động thiên bên trong tôn kia nhân vật. Cái bóng, kim xí đại bằng thần thuật, hoặc là nói không hoàn toàn côn bằng bảo thuật, biển rộng sôi trào, sóng biếc ngập trời, rõ ràng bị hàng ngàn hàng vạn đầu hung thú đáng sợ vây quanh. Thạch Hạo lại không có một chút lo lắng, ngược lại chơi quên cả trời đất, hưng phấn đến hét lớn, cái này một cây vây cá càng lớn, ô, viên kia càng mập. Trong sự hưng phấn, hắn đem từ bổ thiên các được đến tàn khuyết không đầy đủ kim xí đại bằng thần thuật thi triển đến đỉnh phong, cả người hóa vì một đạo thiểm điện nhanh chóng từ Đường Huyền Minh đánh giết những ngân xa kia phía trên xuyên qua. Trong ngực ôm mãn mãn đương đương, tất cả đều là vây cá. Đường Huyền Minh cùng Thạch Hạo ghé qua mà qua khu vực, lưu lại một đống lớn không có vây cá, không có cách nào bơi lội ngân xa. Các người ngông cuồng như thế, toàn đều phải chết. Trong biển rộng truyền đến gầm thét, nhưng Đường Huyền Minh liền cũng không quay đầu, chính là lạnh lùng nói: "Bại khuyển gào thét mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Chỉ là một lát, Đường Huyền Minh liền mang theo bổ thiên các đông đảo thiên kiêu xuyên qua bọn hắn tuyến phong tỏa, xông vào cái kia phiến cấm kỵ hải vực. Ầm ầm, mặt biển kịch liệt lăn lộn, lộ ra hơn vạn đảo vây cá. còn có một mảnh màu bạc trắng sống lưng lưng. Trên mặt biển xuất hiện hơn vạn song đằng đằng sát khí con mắt. Nhưng bọn hắn chỉ có thể đi theo đường huyền minh phía sau cái mông hít bụi. Căn bản đuổi không kịp đường huyền minh đám người bộ pháp. Tăng thêm hải ma tôn giả mệnh lệnh, tại vọt tới cấm kỵ hải vực biên giới về sau. Đông đảo bạc trắng cự xa mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể tại biên giới này bồi hồi. Không dám chân chính xâm nhập cấm kỵ hải vực. Xanh lam đại dương mênh mông chập trùng, chung quanh dần dần dâng lên nồng hậu dày đặc sương mù. Đường huyền minh có chút híp một chút con mắt. Một nhóm thiên kiêu tất cả đều theo sau lưng hắn, cúi đầu không nói, chờ lấy đường huyền minh phán đoán. Tại Bắc Hải kinh lịch nhiều lần sinh tử một đường, nhưng đều tại đường huyền minh tỉnh táo xử lý phía dưới. Hữu kinh vô hiểm vượt qua, hiện tại mỗi người bọn họ đối với đường huyền minh đều rất chịu phục. Lẳng lặng chờ đợi vị này cường đại thiên kiêu làm ra quyết định. Thạch Hạo không tim không phổi đếm lấy từ thi đấu hải vực biên giới lấy được vây cá số lượng. Trên mặt lộ ra thuần chân tiếu dung, tộc trưởng ra ra một viên, đại tráng một viên, bì hầu một viên. Hắn lẩm bẩm một đám người nghe không hiểu lời nói, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Các ngươi nhìn, nơi đó có một chiếc thuyền lớn. Một vị thiên kiêu kinh hô, phát hiện biển rộng chỗ sâu có một chiếc màu đen thuyền lớn chậm rãi đi tới. Làm sao có thuyền có thể đột phá nhiều như vậy trọng phong tỏa? Một vị khác thiên kiêu cảm thán. Chỉ có trải qua vùng biển này người mới sẽ minh bạch trong hải dương đến cùng ẩn giấu đi đáng sợ cỡ. Nào nguy hiểm, một tôn lại từng tôn người cấp bậc nhân vật lưu lại phong tỏa. Vô cùng mênh mông hung thú. Còn có cái kia đáng sợ. Không nhận cảnh giới áp chế quái vật đáng sợ. Bất luận một loại nào phong tỏa đều có thể đủ tùy tiện vỡ vụn đến tự thần sơn thánh địa bảo thuyền. Nhưng bây giờ lại có một chiếc màu đen thuyền lớn tại trong hải dương lẳng lặng hành tàu theo gió. Vượt sóng, không nhận chút nào trở ngại. Khó tránh khỏi để bổ thiên các cái này nhóm thiên kiêu sợ hãi thán phục. Cùng là thánh địa, có lẽ chúng ta có thể mượn thuyền cưỡi một phen. Một vị thiên kiêu đưa ra đề nghị, thậm chí nếm thử muốn hướng cái kia màu đen thuyền lớn tới gần. Đừng đi qua. Chiếc thuyền kia có quỷ gì? Đường huyền minh một nắm đem vị kia lỗ mãng thiên kiêu bắt trở lại. Con người màu vàng ống phun tỏa hào quang. Nhìn chằm chằm cái kia chiếc tại thao thiên cự lãng bên trong chậm chạp hành tàu tại cao biêu mấy. Trăm trượng màu đen thân tàu. Nơi đó rất nguy hiểm. Kia là từ thời kỳ thượng cổ lưu lại tàu ma. Lên thuyền nhân vật tất cả đều bị xem như tế phẩm. Chưa từng có sinh linh sống sót đi xuống. Đường huyền minh trịnh trọng khuyên bảo. Có người muốn lên thuyền. Tựa hồ là tứ đại gia tộc vương gia. Bị đường huyền minh kéo trở về thiên kiêu chỉ vào nơi xa kinh. Hô, đồng thời ẩn ẩn ngậm có bất mãn. Lúc trước hắn từng nhiều lần biểu đạt qua. Muốn thối lui không muốn xâm nhập côn bằng xào huyệt ý nguyện. Nhưng đường huyền minh khăng khăng phải sâu nhập. Căn bản không quan tâm hắn ý nghĩ, với tư cách đỉnh tiêm thiên kiêu, hắn làm sao tao ngộ qua chuyện như vậy, trước đó gặp nguy hiểm thì cũng thôi đi, hiện tại bình an xuống tới, hắn liền muốn thử nghiệm thu hoạch được bộ phận quyền lợi, khiêu chiến một chút đường huyền minh quyền uy, thật sự có người lên thuyền, bọn hắn tựa hồ tại hướng chúng ta vẫy gọi, chủ động kêu chúng ta đi lên đâu. Lại một vị thiên kiêu kinh hô, ẩn ẩn có chút ý động, Bắc Hải quá mức nguy hiểm, tầng tầng lớp lớp đả kích theo nhau mà đến, mà bây giờ, có một chiếc có thể theo gió vượt sóng, đột phá trùng điệp trở ngại thuyền lớn, mỗi người đều nghĩ ngồi lên, dễ dàng đi đến côn bằng xào huyệt, vương gia tại các thế lực lớn bên trong không tính đỉnh tiêm. Bọn hắn làm sao có thể điều khiển một chiếc thuyền lớn lái vào cấm kỵ chi hải? Có thiên kiêu đưa ra nghi hoặc, Bổ Thiên các luận thân phận địa vị, so tứ đại gia tộc còn muốn cao, nhưng xâm nhập Bắc Hải y nguyên khó khăn trùng trùng, nhiều lần kém chút tử vong. So Bổ Thiên các còn phải kém hơn một bậc, tứ đại gia tộc lại là như thế nào thành công tiến vào bên trong đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN